Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, Chấn Hồn Chi Ca, 2, chương 905, Chấn Hồn Chi Ca, 2, mà này một khối, mặt trên tắc khắc đầy một đóa đóa hoa sen, trên hoa sen mặt ban đầu có màu vàng ấn ký, nhưng là hiện tại màu vàng chậm rãi thối lui, nhưng lại chỉ còn lại có ngọc nguyên bản tối đen. Này đại khái chính là phong ấn ma tộc phong ấn đi. Vẫn là không nên đụng. Theo địa phương khắc thủ huyết đi, huyết hoàng nói. Chỉ có một canh giờ thời gian. Không chấp nhận được bọn họ lo lắng nhiều lắm. Càng không chấp nhận được có cái gì ngoài ý muốn. Trọng Quy tự nhiên cũng biết. Ở bên trong linh lực là bị che chắn. Cho nên chỉ có thể dựa vào huyết hoàng. Mặt hắn rất dễ nhìn. Làm tìm ta cũng băn khoăn. Cho nên chúng ta vẫn là làm trên đùi đi, ngươi đem trên đùi hắn thiêu một cái động, sau đó thủ huyết, huyết hoàng chính là đem lông chim thân đi qua. Liền dễ dàng đem trên đùi hắn vải dệt thiêu hủy một điểm. Lộ ra trên đùi kết băng da thịt, hắn cầm nho nhỏ cái chai, dập tắt cánh thượng hỏa diễm, nhẹ nhàng ở trên đùi hắn đâm một chút, cánh thượng mang theo hỏa diễm độ ấm. Bởi vậy rất nhanh liền có một giọt huyết lưu xuống dưới. Huyết hoàng đem huyết cất vào trong chai, cái thượng nắp phung, sau đó tự mình thu hồi đến. Thật tốt quá, chúng ta đi thôi, Trọng Quy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới hội hoàn thành thuận lợi như vậy, không quên xoay người đối kia băng quan lý người ta nói. Hôm nay bất đắc dĩ mới từ trên người ngươi thủ một giọt huyết. Sau này ta sinh ra. Ngươi liền là của ta tái sinh phụ mẫu, xin nhận ta cúi đầu, Trọng Quy ở băng quan tiền quỳ xuống đến. Thật sâu dập đầu lại ba cái, ngẩng đầu lên thời điểm, tầm mắt nhìn đến ở băng quan mặt bên, tựa hồ có một hàng bị viết ngoáy trước mắt đến tự. Ta ở trong địa ngục ngưỡng vọng trời sao ta nhìn thấy ngươi. Ngủ say dung nhan khi ta cảm thấy đau lòng không chịu nổi ta sẽ cho ngươi hát một khúc. Chấn hồn chi ca, Trọng Quỳ để sát vào đi tinh tế xem, kia không là cái gì tinh mỹ thư pháp, tựa hồ dùng nào đó lợi khí sinh sôi khắc đi lên. Băng quan thượng tựa hồ còn mang theo một chút vết máu. Nàng khiếp sợ nửa ngày cũng không có nhúc nhích tĩnh, ngươi làm sao vậy, đi mau, chúng ta thời gian không nhiều lắm, huyết hoàng thúc giục nói. Này mặt trên có chữ viết tích, Trọng Quỳ nha nha nói. Cái gì bản thân đều thờ ơ, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ, hẳn là bị phong ấn tại nơi này nhân lưu lại, là không có gì quan hệ, Trọng Quy cao mày. Nhưng này chút tự, là chữ giản thể, thời đại này, không sử dụng chữ giản thể đi. Chữ giản thể ở xã hội hiện đại vận dụng thời gian cũng bất quá vài thập niên. Tại đây cái từ xưa dị thế bên trong, làm sao có thể có chữ giản thể đâu. Mặc kệ là cái gì tự, đi mau, huyết hoàng tiếp tục thúc giục, hiện tại thất quốc cùng tồn tại, các quốc gia đều các quốc gia văn tự, chế độ, thậm chí tiền đều không giống với, huyết hoàng luôn luôn cũng không thèm để ý này văn tự linh tinh gì đó. Bởi vậy cũng không biết chữ giản thể là kia quốc văn tự. Tóm lại không có quan hệ gì với bọn họ là được rồi. Trọng Quỳ đành phải đứng lên, nhảy lên huyết hoàng bị. Cùng hắn một chỗ theo này tòa địa hạ trong mộ huyệt bay ra đi. Đến thời điểm bởi vì muốn một đường tìm kiếm, cho nên tìm đại bộ phận thời gian, nhưng trở về liền đơn giản hơn. Lấy huyết hoàng tốc độ, rất nhanh sẽ có thể bay vọt dài dòng âm u. Tựa hồ khởi phong, Trọng Quỳ bỗng nhiên nói. Ngẩng đầu, mê mông không khí tựa hồ bị cái gì thổi chúng có chút hỗn độn. Cơ hồ ở nàng nói chuyện đồng thời. Trung quanh bắt đầu phiêu khởi đại phiến bông tuyết. Âm u hàng năm lạnh khủng khiếp, nơi nơi đều là cứng rắn hàn băng, thời tiết thay đổi bất thường. Huyết hoàng nhanh hơn tốc độ, mắt thấy linh vương mở ra không gian vách tường chướng liền ở phía trước. Chỉ cần bay ra đi, liền có thể rời đi âm u. Hết chương.